Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Chương 199 không mang theo ngươi như vậy phá đám. Hai người thân hình nhanh chóng ở không trung giao triền lên. Người áo đen cũng có chút kinh hãi. Hắn biết Vân Thiên Lan thực lực cũng không phải biểu hiện ra ngoài như vậy. Chỉ là không nghĩ tới đã tới rồi lợi hại như vậy nông nỗi. Này lực lượng linh đế trung cấp tuyệt đối là có, mà nàng công kích thủ pháp kỳ lạ, chiêu chiêu đều ẩn chứa sát khí, lại vô kịch bản nhưng theo, mỗi nhất chiêu đều hình như là trống rỗng nghĩ ra được. Làm người khó lòng phòng bị, Thiên Lan dùng này đó đều là ở lão tổ nơi đó nhìn đến linh kỹ. Bất quá nàng chỉ dùng chiêu thức, hơn nữa dùng không phải một loại, chính là như vậy kết hợp lại là vô cùng dùng tốt. Linh kỹ đều là một cái kịch bản, uy lực ở đại, người khác nếu là xem qua phá giải liền không phải việc khó. Chính là nàng như vậy tổng hợp một chút, ai còn có thể phá giải. Người áo đen là càng đánh càng kinh hãi. Người thường trong thân thể linh lực là hữu hạn, như vậy lớn lên thời gian đã sớm nên hao đến không sai biệt lắm. Chính là nữ nhân này lại một chút không có hao hết ý tứ. Phanh, phanh. Phanh, liên tiếp ba tiếng bạo phá thanh, hai người từ không trung tách ra, các lập một bên, người áo đen sắc mặt âm trầm nhìn Thiên Lan, Vân Thiên Lan, người tìm chết, ta Vân Thiên Lan tìm chết thời điểm nhiều, không ngại lúc này đây, Thiên Lan dương giọng hét lớn. Thân hình lại lần nữa lược ra, bàn tay thượng nhảy lên màu đỏ linh lực chuyển biến ngọn lửa, như máu ngọn lửa chiếu vào người áo đen trong mắt. Một cổ khủng hoảng từ hắn đáy lòng phát ra ra tới. Khoảnh khắc liền mai một hắn lý trí. Không biết vì sao nhìn đến như vậy ngọn lửa nàng có loại cướp đường mà chạy xúc động. Nhưng hắn không thể trốn. Thật vất vả áp xuống kia cổ khủng hoảng. Thiên Lan thân ảnh đã tới rồi trước mặt. Tiêm bạch bàn tay bị ngọn lửa bao vây lấy. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Kia ngọn lửa từ nàng bàn tay trung bóc ra. Như sao băng bay vút. Xông thẳng hắn mặt, hắn hướng bên cạnh chợt lóe, lại phát hiện không biết khi nào bốn phía đều nổi lên ngọn lửa. Vừa rồi hắn lực chú ý đều ở Thiên Lan bàn tay thượng. Hoàn toàn không chú ý tới bốn phía, chủ nhân, có rất nhiều cường giả lại đây, Lục Y đứng ở phía dưới hướng Thiên Lan giống lên một câu. Vốn đang tưởng tiến thêm một bước Thiên Lan trực tiếp dừng lại thân hình. Liếc mắt bị ngọn lửa vây quanh người áo đen, nàng chỉ tạm dừng một chút, liền trực tiếp đi xuống, mang theo Lam Nhuận nhanh chóng biến mất ở Lý trong phủ. Mang theo như vậy một đại cá nhân ở trên phố đi khẳng định sẽ khiến cho lực chú ý. Nàng trực tiếp đem Lam Nhuận phóng tới Hoàng Quyết không gian. Từ Lục Y nhìn, nàng vốn là muốn trực tiếp trộm trở lại thương hội chung. Lại không nghĩ thương hội cửa tụ tập đại lượng người. Giơ hai tay kêu cái gì đem người giao ra đây? Bắc Đường thương hội ở trên đại lục địa vị cao thượng. Mặc dù là hiện tại khóa thành dưới tình huống, Bắc Đường thương hội cũng không ai dám tìm phiền toái. Hiện giờ như thế nào nhiều người như vậy vây quanh? Các ngươi đang làm gì? Thiên Lan chụp hạ đứng ở bên ngoài người. Ngày hôm qua Bắc Đường thương hội người đem Tần gia người cấp đánh. Hiện tại Tần gia vây quanh Bắc Đường thương hội thảo cái cách nói đâu. Người nọ đầu cũng không hồi, trực tiếp không kiên nhẫn trở lại, đánh Tần gia người, Họa Triền, không đúng a, ngày hôm qua nàng cùng Họa Triền đều còn không có tới. Khẳng định không phải Họa Triền, vậy chỉ có thể là Bắc Đường thương hội người, chỉ là Bắc Đường thương hội làm buôn bán, đi đánh Tần gia người làm cái gì? Thiên Lan lưu đến thương hội cửa sau, gõ vài hạ mới có người đáp lại, là ai, ta, Vân Thiên Lan, cửa sau bị người mở ra một cái phùng. Người nọ thấy thật là Vân Thiên Lan, lập tức mở cửa làm nàng tiến vào sau đó xoát một chút đóng cửa lại. Thiên Lan tiểu thư, ngài nhưng tính đã trở lại, quản sự đều sốt ruột chờ. Ngài mau cùng ta đi gặp quản sự, người nọ không khỏi phân trần lôi kéo Thiên Lan liền đi tìm quản. Sự, quản sự đang ở trong đại sảnh gấp đến độ đoàn đoàn truyền. Họa Triền không hề hình tượng ghé vào trên bàn uống rượu. Bạc ngồi ở họa triền bên cạnh ôm hắn cẩu đản nói thầm cái gì. Đạp Nguyệt bình tĩnh đứng ở Bạc mặt sau. Cảm tình lo lắng nàng cũng chỉ có cái này mới nhận thức quản sự. Cô nương, ngài đi đâu vậy? Quản sự nhìn thấy Thiên Lan chạy nhanh đón đi lên. Ngài cùng ngài bằng hữu chạy nhanh rời đi nơi này đi. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị triệt, làm sao vậy? Bên ngoài sao lại thế này? Thiên Lan nghi hoặc nhìn quản sự. Vừa rồi bọn họ còn không có muốn bỏ chạy ý tứ. Lúc này như thế nào lại đột nhiên quyết định? Quản sự thở dài một tiếng. Này Tử Nhạc Thành chỉ sợ là có đại sự muốn phát sinh. Mấy đại gia tộc người ở đuổi đi thế lực khác người. Bên ngoài bất quá là cái ngụy trang. Hiện tại bên ngoài người vào không được. Chúng ta ở lưu lại đi cũng không phải biện pháp, là Tần Lâm Vạn Tam gia. Trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai? Này Tử Nhạc Thành bọn họ nhưng còn không phải là thổ hoàng đế, quản sự tựa hồ thực không thích kia. Tam người nhà, ân, các ngươi trước triệt đi. Ta còn có chút việc muốn làm ân đi. Thiên Lan cũng biết quản sự là vì nàng hảo. Chính là hiện tại Lam Nhuận tình huống không rõ, nàng không thể chờ đến trở về lúc sau ở xem xét. Chính là, quản sự, ngươi trở về lúc sau nói cho A Cửu một tiếng, ta không có việc gì. Thiên Lan vỗ vỗ quản sự đầu vai. Trực tiếp phân phó trong đại sảnh những người khác, các ngươi thu thập hảo liền rời đi đi. Quản sự há miệng thở dốc. Cuối cùng thở dài một tiếng làm mọi người thu thập đồ vật rút lui. Bọn họ nếu rút lui tự nhiên là có ra khỏi thành phương pháp. Thiên Lan cũng không hỏi nhiều, chỉ là không nghĩ tới quản sự sẽ nói cho nàng. Nhìn trước mặt mật đạo, Thiên Lan rất muốn hỏi một câu, có phải hay không sở hữu thành trì Bắc Đường thương hội đều kiến như vậy mật đạo? Thiên Lan tiểu thư, nơi này ngươi có thể yên tâm sử dụng, chúng ta vừa đi những người đó liền sẽ rời đi. Này mật đạo nối thẳng ngoài thành. Thiên Lan tiểu thư muốn đi ra ngoài có thể trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài, hảo. Cảm ơn quản sự, các ngươi trên đường cẩn thận, tiễn đi quản sự bọn họ. Bên ngoài kêu gào thanh âm quả nhiên lập tức liền không có. Thiên Lan đứng ở lầu hai lộ ra cửa sổ rất là quỷ dị xem phía dưới dần dần rời đi người. Những người này là như thế nào biết bọn họ rời đi? Chính như quản sự nói. Trong thành rất nhiều có điểm thế lực người đều không thể hiểu được biến mất. Mặc kệ những người này là như thế nào rời đi, tóm lại trong thành người liền không thể hiểu được thiếu xuống dưới. Mà người thường liền tính nháo đến ở lợi hại, tam đại gia tộc cũng chưa nói ra tới giải thích một chút. Nhân gia có quyền thế, có thế lực, sẽ sợ này đó bình thường ba tánh. Nương, chúng ta khi nào rời đi? Bạc phe phẩy tiểu thân mình đi đến Thiên Lan bên người. Phồng lên quai hàm dương khuôn mặt nhỏ mặt ủ mày ê nhìn Thiên Lan. Như thế nào lạp, Thiên Lan đem Bạc bế lên tới. Nhéo nhéo hắn khuôn mặt, nơi này không thú vị sao? Cẩu đản không thích nơi này, Bạc đem trứng rồng móc ra tới. Vẻ mặt không vui, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến. Cảm tình hiện tại nàng cái này mẫu thân đã một chút địa vị đều không có. Thực mau liền rời đi. Thiên Lan sờ sờ Bạc đầu. Ôm hắn vào cái phòng. Đạp Nguyệt, đi giúp ta đem nữ nhân kia kêu lên tới. Đạp Nguyệt từ chỗ tối xoay người đi xuống lầu tìm Thiên. Lan trong miệng nữ nhân kia, uống đến say như chết họa triền bị Đạp Nguyệt như sách tiểu cẩu giống nhau sách tới rồi phòng. Hai tròng mắt mê mang xem xét mắt Thiên Lan, đã trên giường nam nhân, đây là thượng chỗ nào tìm nam nhân. Họa triền lung lay lên, đi đến mép giường, ai ra, lớn lên cũng không tệ lắm mani, Lam Nhuận khuôn mặt cùng Lam Diệu chỉ có 3 phần giống. Thiên Lan phân biệt một hồi lâu, hơn nữa kia trên cổ dấu vết, ở xác định đây là Lam gia gia chủ Lam Nhuận, chỉ là hiện tại hắn sắc mặt tái nhợt, hơi thở nhỏ đến không thể phát hiện, Thiên Lan uy vài viên đan dược đi xuống cũng chưa cái gì dùng. Phế đi. Họa triền đặt mông ngồi vào trên mặt đất, ngửa đầu rót một hơi, ngươi chính là tới tìm hắn, ngươi có biện pháp nào không? Thiên Lan gật gật đầu, Lam Nhuận tuy nói không phải tuyệt thế thiên tài, nhưng là cũng coi như là bọn họ kia đồng lứa nhân tài kiệt xuất. làm Lam gia người biết còn không được liều sống liều chết muốn báo thù. Họa Triền tiếp tục uống rượu, một hồi lâu mới lắc đầu, ta lại không phải y sư nào biết, từ từ, vừa rồi ngươi trở về thời điểm không có dẫn người, hắn là từ đâu nhi toát ra tới, vừa rồi ở đại sảnh nàng nhưng không thấy được Thiên Lan có dẫn người trở về. Liền tính là Lục Y mang theo hắn đi lên cũng muốn từ thang lầu trải qua. Nàng không có khả năng một chút phát hiện đều không có. Thiên Lan hận không thể một cái tát chụp chết Họa Triền. Hiện tại là rối rắm cái này thời điểm sao? Mẫu thân có cái không gian, có thể trang thật nhiều đồ vật, bạc mềm mại thanh âm khinh phiêu phiêu truyền tới Họa Triền trong. Tai, nàng cả người chấn động. Không gian, có thể trang vật còn sống không gian. Như vậy không gian cũng không phải không có. Chỉ là cơ bản đều chỉ ở trong truyền thuyết, nàng trước nay chưa thấy qua là được, nếu là như thế này nàng đảo thật đúng là không ngại giúp nàng làm việc. Nói không chừng ngày nào đó nàng cũng có thể luyện chế ra có thể trang vật còn sống không gian, trở thành một thế hệ luyện khí đại thần. Thiên Lan lấy ánh mắt chọc chọc bạc, có như vậy bại lộ nhà mình mẫu thân át chủ bài nhi tử. Cũng là đủ rồi. Chờ Họa Triền ý dâm đủ rồi nàng mới chống thân mình ghé vào trên giường. Duỗi tay ở Lam Nhuận trên mặt một trận sờ loạn, linh mạch tẫn hủy, sinh thời bị không nhỏ tra tấn. Tinh thần lực cực mỏng manh, sinh thời, còn chưa có chết đâu y. Muốn khôi phục là không có khả năng, bất quá muốn tỉnh lại còn phải xem hắn nghị lực. Họa Triền thu hồi tay, ở chăn bông tượng xoa xoa. Lúc này mới ôm bầu rượu tiếp tục uống lên, tinh thần thượng tra tấn có thể so thân thể thượng tra tấn thống khổ đến nhiều. Này nam nhân căng lâu như vậy không chết, cũng coi như là kỳ tích, biết tra tấn người của hắn là ai sao? Họa Triền tinh linh toát ra một câu, một tay chống đầu, liếc xéo Lam Nhuận, có thể khống chế người tinh thần lực, người này thực lực nhưng không yếu, ngươi là như thế nào đem hắn cứu ra? Ma tộc Thiên Lan thế Lam Nhuận dịch dịch chăn, kéo Họa Triền làm được bên cạnh cái bàn biên, ta vốn dĩ liền không yếu, như thế nào liền không thể đem hắn cứu ra, ma tộc. Họa Triền tùy ý Thiên Lan đem nàng ấn ở ghế trên, trong miệng nỉ non một tiếng, theo sau đột nhiên nhảy dựng lên, ngươi nói ma tộc là vạn năm trước ma tộc. Thiên Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bằng không đâu. Chẳng lẽ trên thế giới này còn mấy cái ma tộc? Ma tộc không phải bị trấn áp sao? Thông đạo cũng phong ấn. Như thế nào sẽ xuất hiện ma tộc? Ngươi xác định sao? Họa Triền đột nhiên kích động lên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Không nắm chắc sự ta chưa bao giờ nói kia nhưng hảo chơi. Họa Triền thái độ sậu chuyển. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ nụ cười giả tạo. Vạn năm trước đại chiến ta không cái kia cơ hội tham dự. Lần này nhưng nhất định đến hảo hảo vây xem. Ma tộc, sách, nghe nói ma tộc máu lạnh thị huyết. Thật đúng là muốn nhìn một chút. Hết chương.